Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, phong chi lữ nhân. Chủ tuyến nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ, chờ nhà an toàn ổn định lại. Trình Lâm đứng vững, vẩy vẩy chóng mặt đầu. Trên mặt hắn lộ ra nét mặt cổ quái. Nhiệm vụ lần này có mới trò gian sao? Dĩ vãng chỉ là dựa theo thứ tự phân phát nhiệm vụ. Lần này ngược lại tốt, còn đến cái đầu mối chính cùng chi nhánh. Bất quá này ngược lại là so với dĩ vãng rõ ràng không ít. Chủ tuyến nhiệm vụ là tịnh hóa. A, hiện nay còn không xác định là có ý gì. Nhưng hiển nhiên, nếu như muốn suy đoán, nó vô cùng có khả năng cùng thế giới thụ hắc ám có chỗ liên quan. Đến mức chi nhánh nhiệm vụ, cứu vớt Gloom, đúng là không nói được là cái gì. Gloom là cái gì? Sly thân thích sao? Những này hỗn loạn ý nghĩ ở Trình Lâm trong óc loạn chuỗi. Hắn vò vò huyệt thái dương, nghĩ thầm, vẫn là trước tiên hoàn thành một đoạn nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ, hiểu rõ tình huống, quyết định chủ ý, Trình Lâm vẫn chưa tùy tiện đi ra nhà an toàn, mà là mượn cửa sổ đánh giá bốn phía. Ngoài cửa sổ là một mảnh khu rừng rậm rạp, thế giới thụ cành cây đẩy lên thế giới này, mà ở còn lại ấm dưới, còn tồn tại vô số kỳ dị thực vật chủng loại, cộng đồng xây dựng cái này vòng sinh thái. Trình Lâm quan sát mười mấy phút, xác nhận chu vi cũng không có tinh linh tồn tại, lúc này mới đẩy ra nhà an toàn cửa. Đi ra, nhà an toàn rơi dụng địa phương cũng không phải mặt đất, mà là trên một nhánh cây. Từ cành cây độ lớn đến nhìn, nó hẳn là cũng là thế giới thụ cành một trong. Chỉ có điều, tuyệt đối không tính được chủ yếu cành. Từ trên bầu trời nhìn xuống thậm chí đều không thể phát hiện nó. Nếu như làm cái tỉ dụ, thế giới thụ lại như là trong ký ức Himalaya, mà dưới bàn chân cây này cành cây, lại là nào đó điều không người hiểu rõ tên dòng suối nhỏ. Một mực, dù cho là dòng suối nhỏ, cũng có kinh người độ lớn. Nó đường kính tối thiểu có 5-6 mét, phía trên đâm một cái to lớn tổ chim. Bên trong không có trứng chim, rất là rách nát, xem ra hoang phế đã lâu. Cành nhiều lớn như vậy, có thể thấy được thế giới thụ lớn bao nhiêu. Không trách có thể chống đỡ lên toàn bộ đại lục. Trình Lâm xoa xoa cành cây, thở dài nói, hắn đứng dậy, hướng đi cành cuối cùng. Nơi này cách xa mặt đất còn có mấy chục mét, trước trên bầu trời dùng nhìn xuống thị giác mắt thấy. Đối toàn bộ rừng rậm thọc sâu không đủ hiểu. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện vùng rừng rậm này là có rất nhiều cái tầng thứ. Tỉ như tầng thấp nhất mặt đất sinh trưởng thực vật cùng phổ thông cây cối. Ở hướng lên trên, mấy chục mét hơn 100 mét độ cao, lại là thế giới thụ cành cây lan tràn, tương đương với trên không trung mắc rất nhiều quỹ đạo bình thường. Khá là thần kỳ. Trình Lâm giờ khắc này đang đứng ở tầng 2 trên, trong tinh linh chi sâm tựa hồ vĩnh hằng thổi gió, kia khư khí trong lành ô ô thổi vô số xanh biếc cành lá như sóng lúa vậy lay động. Cực kỳ mỹ lệ, chỉ là ở nơi cực xa phía tây, mới có thể mơ hồ nhìn thấy một cái màu đen đường nét. Đến mức hơi gần một ít địa phương, tắc tựa hồ có một tòa thành thị. Trình Lâm không quá chắc chắn có phải là, hắn chỉ có thể dựa vào trên không trung thời điểm đều thị giác đến suy đoán. Như vậy, nghĩ muốn hiểu rõ tình huống hiển nhiên là cần tìm cái tinh linh hỏi dò. Nhưng là ta dáng vẻ ấy, một khi bị phát hiện sợ không phải muốn chớp mắt bị tóm lấy thẩm vấn. Rốt cuộc nhân loại tuy rằng cùng tinh linh dáng dấp tương tự, nhưng một mắt nhìn qua vẫn là sẽ có sự bất đồng rất lớn. Ta nên làm gì lẻn vào tinh linh thành thị? Trình Lâm nhìn như lầm bầm lầu bầu, trên thực tế lại là ở thử nghiệm cùng Trình Tự đối thoại. Nhiều lần thôi diễn kinh nghiệm nói cho hắn, cái gọi là nhiệm vụ kỳ thực xưa nay không khó. Hắn cần kinh nghiệm chỉ là nội dung vở kịch, lại như là hắn đối với mình định vị. Một cái, Lữ Nhân. Thôi Diễn Trình tự lại như là một cái khá là yêu thích chơi trò gian hướng dẫn du lịch. Cũng sẽ không cố ý làm khó dễ hắn. Ngược lại, nói chuyện cẩn thận, còn phải nhận được sự giúp đỡ của nó. Lại như là hiện tại, làm Trình Lâm đưa ra vấn đề này mấy giây sau. Trong đầu hiện ra mới tin tức, người đứng ở trên nhánh cây, phóng tầm mắt tới đến thành phố nơi xa. Người muốn qua tìm một cái tinh linh hiểu rõ tình huống. Lại khổ nỗi không tiện lẻn vào. Người thu được lâm thời danh hiệu Phong Chi Lữ Nhân. Phong Chi Lữ Nhân làm người đứng ở trong gió, liền có phong thần chúc phúc, hòa vào trong gió, hóa thành vô hình, hạn chế, làm sức gió không đủ lúc, đem vô pháp mở ra này trạng thái. Trình Lâm đem này mấy cái tin tức đọc xong, kia trong đầu tin tức liền hóa thành một đạo màu vàng nhạt dòng lũ, tiến vào thân thể của hắn. Hắn đứng máy rõ ràng cái này, danh hiệu, phương pháp sử dụng. Nó cùng lần trước thu được Bạo Tuyết Chi Tử tương tự, đều là một loại trạng thái, không cần tiêu hao linh khí, nhưng cần đặc biệt điều kiện mới có thể mở ra, càng như là một loại nào đó có sự hạn chế bắp. Đồng thời, cái này là tạm thời, hòa vào trong gió sao? Trình Lâm mở mắt ra, đem trong đầu tin tức tiêu hóa sạch sẽ. Lúc này, vừa vặn có gió thổi tới, hắn chỉ cảm thấy da rẻ mặt ngoài lỗ chân lông đều mở ra. Hình như tại nghênh tiếp cùng hưởng thụ cái gì. Rậm rạp đại bên trong vùng rừng rậm, Trình Lâm đứng ở đầu cành cây, bỗng nhiên nhảy một cái, nhảy xuống, nhưng mà hắn không có như tảng đá vậy rơi rụng, mà là ở giữa không trung, thân thể liền bắt đầu làm nhạt, nhạt đi, dần dần biến mất, trở thành ẩn hình trạng thái. Không chỉ có như vậy, ẩn hình trạng thái Trình Lâm còn thu được tương tự với phi hành năng lực. Có thể dựa vào gió, về phía trước bồng bềnh. Cái cảm giác này rất kỳ diệu. Nếu như nhất định phải hình dung, lại như là phi hành gia ở vũ trụ mất trọng lượng trạng thái cất bước bình thường. Mỗi một bộ đều nhẹ nhàng, không có trọng lượng. Vấn đề duy nhất ở chỗ, hắn chỉ có thể theo chiều gió tiến lên, nhưng là hơi làm phương hướng nghiêng, nhưng không cách nào ngược gió mà đi. Bất quá may là, gió này vốn là thổi hướng tòa thành thị này. Ao ao ao, trong tinh linh chi xâm, gió là vĩnh hằng. Ở một năm này bên trong, phần lớn đều có gió thổi. Nó xuất hiện tần suất, chỉ đứng sau mặt trời cùng hai tháng. Trình Lâm hóa tác phong, dường như một mảnh lông hồng, ở trong gió bồng bềnh, chậm rãi, tiếp cận tòa kia tinh linh thành thị. Thật rất thần kỳ, toàn bộ bên ngoài thành thị có một vòng thâm hậu cao to tường thành. Dĩ nhiên là dùng một loại nào đó cây cối ghép thành. Loại kia cây cối sinh trưởng cực kỳ chặt chẽ. Thế là, xem ra, tường thành này liền phảng phất là một cái cỡ lớn, hàng rào. Chỉ ở đặc biệt địa phương mở ra cửa thành cũng là gỗ. Nơi này tựa hồ vẫn không có phát triển ra xi măng cốt thép kiến trúc kết cấu. Hết thảy kiến trúc đều lấy tài liệu với này cánh rừng lớn. Tường thành cực cao, dường như một cái chụp ở trong rừng rậm lớn vại nước. Ở tường thành đến gần phía tây một bên, hiển nhiên bị chế tạo thành phòng ngự pháo đài dáng dấp. Tường thành trên đỉnh đứng lặng rất nhiều tinh linh. Chúng nó ăn mặc sát người khôi giáp, dưới ánh mặt trời phản xạ nơi tia sáng. Khôi giáp phần lớn là thực vật, vị trí then chốt hiển nhiên là kim loại. Điều này nói rõ tinh linh văn minh đã nắm giữ kim loại luyện kim loại. Nếu ở phía trên không nhìn thấy, nói rõ luyện kim loại nơi hẳn là ở dưới đất. Trình Lâm phiêu ở trong gió, suy nghĩ nói, ăn mặc áo giáp, cầm trong tay cung nỏ hoặc là đao kiếm các tinh linh tựa hồ là giống được. Cân nhắc đến chúng nó cùng nhân loại có độ cao tương tự dáng dấp, tạm thời cũng dùng nam nữ phân chia đi. Những chiến sĩ này phần lớn đều là nam tính. Này rất tốt phán đoán. vóc người của bọn họ càng cao lớn, càng cường tráng, tình cờ kêu gào nói gì đó, âm thanh cũng có vẻ càng mạnh mẽ độ, mà nữ tính, tắc hiển nhiên kiều nhỏ rất nhiều. Phân chia hùng thư, từ trên hình thể thường thường dễ dàng nhất phán đoán, đặc biệt là ở nuôi bằng sữa mẹ loại động vật trên. Đương nhiên, cũng có số ít đặc thù, đến mức từ bộ mặt phân chia sao? À, điều này hiển nhiên có chút khó khăn, xứng đáng là tinh linh. Bất luận nam nữ dung mạo đều xuất sắc như vậy, Trình Lâm không nhịn được cảm khái, dứt bỏ dị vực phong tình, ảnh hưởng từ ngũ quan trên nhận biết, những tinh linh này dung mạo, bất luận nam nữ, thả trên địa cầu thấp nhất đều thuộc về streamer tầng thứ này. Vẫn không có P quá thiên nhiên streamer, trong đó người ưu tú, thậm chí vượt xa Fashion Magazine trên minh tinh, từ cao cao trên tường thành bay qua, Trình Lâm không có gây nên bất luận cái gì tinh linh chú ý. Hắn rời ánh mắt, bắt đầu đánh giá thành phố này. Khách quan nói, thành thị này phát triển trình độ hiển nhiên không cao, nhưng cũng tương đương với Tần Hán trình độ. Gỗ dựng cao lầu cùng cung điện đều đặn phân bố ở trong thành phố. Toàn bộ thành thị đều là mắc tại thế giới thụ cơ sở trên. Từ trời cao nhìn, thành phố này dĩ nhiên bất ngờ rất có quy hoạch cảm. Tuy rằng không phải loại kia đông cứng thẳng táp đường nét cắt chém phòng ốc bố cục, nhưng cũng đầy đủ ưu mỹ cùng ngắn gọn, đặc biệt là những kia mắc ở trên cây, con đường. Bốn phương thông suốt, không chỉ là mặt bằng, còn có lập thể độ cao. Mãnh xem ra, dĩ nhiên có mấy phần cầu vượt mùi vị. Ở những con đường này trên, tắc có thật nhiều xe cộ cấp tốc chạy, thùng xe tương tự với dùng lá cây cuốn lên đến cái chén. Cũng không phải là hình chữ nhật, mà là hình bầu dục. Kéo xe, ngựa, lại là một loại nào đó quái lạ động vật. Thô xem ra như là ngắn mũi heo, nhưng có thể ở trên cây như dẫm trên đất bằng. Các tinh linh lái xe, vận chuyển hàng hóa, toàn bộ thành thị dĩ nhiên bất ngờ rất náo nhiệt. Chỉ có điều, ở đây náo nhiệt biểu tượng bên dưới, tắc ẩn giấu đi một cỗ nồng nặc cảm giác căng thẳng. Lại như là, thời chiến trạng thái, đúng, thời chiến trạng thái, Trình Lâm suy nghĩ một chút. Như vậy hình dung, toàn bộ thành thị bận rộn cũng không phải là hòa bình trạng thái phồn vinh, mà là thời kỳ chiến tranh bận rộn, xem ra tinh linh vương đình tình huống cũng không ổn định. Vấn đề là xuất hiện ở thế giới thụ trên sao? Trình Lâm nghĩ thầm, hắn quyết định mau nhanh tìm cá nhân hỏi một chút. Đương nhiên, nhân tuyển cần phải cố gắng châm trước. Những tinh linh kia binh sĩ hiển nhiên không phải cái lựa chọn tốt. Vận tải tinh linh cũng không quá đáng tin. Tốt nhất là tìm cái cư dân, thân phận địa vị tương đối cao cư dân tốt nhất, biết đến tin tức có thể càng chuẩn xác chút. Hơn nữa muốn tách ra cái khác tinh linh chú ý, đơn độc hỏi dò, xem ra những tinh linh này cũng không rất mạnh mẽ, nhưng tu vi cao cũng tồn tại không ít. Bằng vào ta hiện nay tu vi ổn thỏa đề, dễ tìm nhất cái nhược một điểm. Trình Lâm ở thành thị giữa không trung theo gió bay, không ngừng điều chỉnh phương hướng, bắt đầu nhìn xuống mặt đất, tìm kiếm mục tiêu. Từ kiến trúc hùng vĩ cùng phân bố trên nhìn, hắn có thể phân biệt ra được cư dân đại khái xã hội đẳng cấp. Hắn bỏ qua khu vực biên giới, mặc dù nơi đó cư dân càng dễ dàng khống chế, mà là nhìn về phía chủ thành khu. Bỗng nhiên, khi ánh mắt của hắn đảo qua chủ thành khu thời điểm, dừng lại rồi, ở một cái tinh tế dây leo bện trên đường nhỏ, một cái nhỏ gầy nữ tính tinh linh đang cúi đầu tiến lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,